Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Mạnh Trọng căn bản không biết cái gì là nhân quả, cho nên cũng liền không để bụng, nhưng Thường Tịnh Đại Sư là người tốt, đem hắn cùng mấy tiểu bối bảo vệ tại bên người, không khỏi phân trần mảnh đất đi, bọn họ không đầu không đuôi mà ở trong xương đen tán loạn. Nguyên tưởng rằng muốn dùng hết toàn lực mới có thể mở một đường máu. Lại phát hiện phía trước bỗng nhiên sáng lên rất nhiều quang điểm. Còn có phi cơ trực thăng ở không trung xoay quanh vù vù. Là quân đội, một người bộ đội đặc chủng cầm lấy kính viễn vọng nhìn nhìn. Kinh hỉ hô to, mọi người càng thêm nghẹn một hơi đi phía trước chạy. Huyền Thành Tử trong lòng ngực ôm hơi thở thoi thóp Lâm Niệm Từ. Tốc độ lại so với tất cả mọi người mau, mấy cái túng nhảy cũng đã thoát ly sương mù dày đặc. Chạy vội tới một khối tản ra tươi mát sáp hương mặt cỏ thượng. Từng hàng quân xe ngừng ở mặt cỏ bên cạnh, lập từng cây đèn côn, cực lực chiếu xạ sương mù dày đặc, lại cái gì đều nhìn không thấy. Diêm bộ trưởng, có người ra tới, không biết ai hô lớn một tiếng. Diêm bộ trưởng lập tức từ di động chỉ huy trung tâm chạy ra. Trên mặt mang theo nôn nóng biểu tình, thế nào, kia khỏa yêu thụ giải quyết sao, hắn đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Huyền Thành Tử lại căn bản không phản ứng hắn, bay thẳng đến họa chữ thập đỏ giá y dùng lều chạy chạy tới. Lạnh giọng quát lớn còn thất thần làm gì, mau cứu nàng, huyền môn thủ đoạn lại cao minh cũng chỉ có thể khó khăn lắm điếu trụ Lâm Niệm Từ một. Cái mệnh, muốn làm nàng huyết nhục mơ hồ thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn phải dựa hiện đại y học kỹ thuật, nhân viên y tế vội vàng xúm lại đây. Nguyên bản tưởng cấp Lâm Niệm Từ mang lên dưỡng khí cháo. Phát hiện nàng mặt đã bị tạc lạn, tai mắt mũi miệng hoàn toàn phân biệt không rõ. Chỉ là một đoàn máu me nhầy nhụa thịt, tức khắc hoảng sợ, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cắt ra nàng khí quản. Cho nàng cắm thượng một cây hô hấp dùng cái ống. Huyền Thành Tử đứng ở một bên nhìn, tuấn mỹ mặt bao phủ một tầng khốc lệ sát khí. Buông tay lựu đạn người kia đâu, hắn nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau mấy cái môn đồ. Còn ở bên trong, mấy người cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Huyền Thành Tử ra mặt một banh, tựa muốn phát tác, rồi lại chậm rãi nhắm mắt, ẩn nhẫn xuống dưới. Dù cho là hắn như vậy cao thủ, lại cũng không dám lại đặt chân phía trước nơi đó. Diêm bộ trưởng sắp bị này đó huyền môn người trong tức chết rồi. Này mẹ nó là cái gì thái độ nói tốt sẽ hỗ trợ giải quyết yêu thụ. Kết quả lại đều một đám mà chạy ra tới, hỏi một câu lời nói. Nửa ngày không ai trả lời. Thành tựu là thành, không thành chính là không thành. Các ngươi nhưng thật ra khai cái khẩu a như vậy ngạo. Thật đương chính mình học mấy năm đạo thuật liền thật sự thành thần tiên. Diêm bộ trưởng mặt đã hắc. Thấu, đang chuẩn bị bắt được một người cường ngạnh mà ép hỏi vài câu. Lại thấy Mạnh Trọng giá một người què chân bộ đội đặc chủng lảo đảo chạy ra sương mù dày đặc. Sau đó chính là Long Ẩn Tự Đại Hòa Thượng. Diêm bộ trưởng trong lòng vui vẻ, lập tức đón nhận đi, ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Sắc mặt lại trở nên càng vì khó coi, chỉ vì hắn không có thể tìm được Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ thân ảnh. Người đâu, hắn chỉ là ngắn gọn hỏi hai chữ, Mạnh Trọng cũng đã minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền đỏ hốc mắt, đều ở bên trong, Phạn lão sư bị kia khỏa yêu thụ nuốt, Tống Duệ còn vây ở Phạn lão sư trong không gian, chạy không ra, ta không mang hảo đội. Ta vô dụng. Mạnh Trọng hối hận không thôi mà đấm đánh chính mình đầu. Tám thước cao đại nam nhân, khóc đến lại giống cái tiểu hài tử. Diêm bộ trưởng thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa té xỉu, thật vất vả ổn định tâm thần. Quay đầu lại liền bắt đầu hạ lệnh, một đội, nhị đội, tam đội, chạy nhanh tập hợp, đi vào cứu người, hiện tại không phải hỏi trách thời điểm. Không có gì có thể so sánh Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ mệnh càng quan trọng. Đã hồi lâu không thượng chiến trường, Diêm bộ trưởng thậm chí mặc hảo trang bị. Chuẩn bị tự mình đi vào. Mạnh Trọng lập tức lau sạch nước mắt, đuổi kịp đội ngũ. Khi bọn hắn bận rộn thời điểm, huyền môn người trong lại chỉ là xa xa đứng, cũng không dựa trước, huyền thành tử xác định Lâm Niệm Từ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này mới bước ra y dùng lều trại, lạnh giọng ngăn trở này phiến sương mù lâm ai đều không chuẩn lại nhập Thương Tịnh đại sư xuất. Lĩnh một chúng đại hòa thượng, ngồi xếp bằng ở cái kia sâu thẳm đường mòn trung gian. Thở dài nói, đừng đi, đã chậm mà đi, Diêm bộ trưởng căn bản không đem bọn họ nói đương hồi sự. Huyền môn thủ đoạn giải quyết không được, kia hắn liền thử xem quân đội thủ đoạn, hơn 10 chiếc xe thiết giáp, xe tăng xe đồng thời khai đi vào, một trận nghiền áp oanh tạc, xem kia khỏa yêu thụ còn như thế nào sống, nhưng mà hơn 10 phút sau, kia hơn 10 chiếc xe lại ma xui quỷ khiến mà khai trở về. Trong xe hướng dẫn hệ thống cùng vũ khí hệ thống ở cái này thật lớn năng lượng nơi sân quấy nhiễu. Hạ thế nhưng đồng thời không nhai, Diêm bộ trưởng đẩy ra cửa xe nhảy xuống, tái nhợt khuôn mặt đã che kín sợ hãi, mạnh trọng lấy ra lung tung chuyển động kim chỉ nam nhìn nhìn. Sau đó tuyệt vọng mà chiều sương mù dày đặc chung ném đi. Bộ trưởng, hiện tại làm sao bây giờ, một người phó tướng đầy mặt hốt hoảng hỏi. Diêm bộ trưởng vô lực xua tay, cuối cùng nhìn về phía ngồi dưới đất niệm kinh Thường Tịnh đại sư. Run giọng hỏi kia đến tột cùng là cái gì yêu quái các ngươi thật sự không có cách nào đối phó. Nó sao, nó là một cây có được linh trí cây bồ đề, Thường Tịnh đại sư thở dài nói, bồ đề lại danh. Giác thụ, ý chỉ đại triệt hiểu ra, như vậy một thân cây, thành tinh lúc sau tự nhiên có này bất phàm chỗ. Đi ta mới phát hiện, nó kết ra trái cây thế nhưng là nhân quả, cái gì là nhân quả, Diêm bộ trưởng truy vấn nói. Thế gian hết thảy đều có nhân quả, mà nhân quả thường thường lại cùng luân hồi hai chữ liền ở bên nhau. Một cây có thể kết ra nhân quả thụ, tự nhiên cũng có thể khống chế luân hồi chi lực, nó căn bản là không phải tà ám, mà là luân hồi thụ, luân hồi bổn từ địa phủ chấp trưởng. Nhưng nó lại thay thế được địa phủ chức trách, sống ở nhân gian, các ngươi có thể tưởng tượng đó là như thế nào cảnh tượng. Đó là địa ngục ở nhân gian tái hiện, luân hồi tại đây chung trình diễn, địa ngục cùng nhân gian, từ nay về sau rốt cuộc phân không khai, Thường Tịnh đại sư nghĩ lại nghĩ tới đầy mặt ác nghiệp. Giản nhã, tức khắc cái gì đều minh bạch, Diêm bộ trưởng cả người đều ở rét run, địa ngục ở nhân gian. Những lời này chỉ là nghe một chút liền cũng đủ lệnh người hãi hùng khiếp vía. Nó lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một thân cây mà thôi đi, mạnh trọng cắn răng nói. Vừa rồi, nó trái cây rừng ở chúng ta trên người, chúng ta cũng đã lây dính nhân quả, được nó quả, chúng ta là phải trả lại, Thương Tịnh đại sư sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở. Nên hôi bại, không chỉ là hắn. Cùng hắn ngồi ở một chỗ đại hòa thượng nhóm, thậm chí còn thực lực siêu quần huyền thành tử, đều hiện ra ra mệt mỏi thần thái. Mạnh trọng cũng bị cái loại này trái cây rơi xuống đầy người. Lúc này cũng có một loại rất cường liệt cảm giác, vì thế hoảng sợ mở miệng, ta thể lực ở nhanh chóng sói mòn. Đây là có chuyện gì, chỉ là trong chớp mắt, hắn ngay cả chạm đều đứng không yên. Vừa rồi cùng hắn cùng nhau đi vào những cái đó bộ đội đặc chủng cũng đều một đám mà ngã xuống. Bọn họ là người thương, bệnh trạng hiện ra đến càng vì nhanh chóng. Người dính luân hồi thụ nhân quả, tự nhiên đến còn, Thường Tịnh đại sư bắt đầu một chút đánh mõ. Cho nên ta thể lực là bị kia cây trừ đi rồi, mạnh trọng hai chỉ chân đều quỳ gối trên mặt đất. Gò má nhanh chóng ao harmony, ngươi còn không phải thể lực. Là sinh mệnh lực, sở hữu ăn qua nó trái cây người, đều đến lấy mệnh đi còn, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, mặc dù thiên đạo có linh, cũng sẽ không phán nó có tội, bởi vì đây là nhân quả có báo, luân hồi không ngừng, nó ở hợp lý cướp đoạt thế gian chư linh sinh mệnh. Thành tựu chính mình thần thánh, mẹ nó, lại là thành thần vì cái gì liền một thân cây cũng tưởng thành thần, hiện giờ mạnh trọng cũng cùng. Phạn già la giống nhau, đối mưu toan thành thần mọi người hoặc quái vật đều hận thấu xương. Diêm bộ trưởng lại ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. vội hỏi, nhìn dáng vẻ các ngươi ai đều không đối phó được nó. Lạc Thường Tịnh đại sư tiếc nuối lắc đầu, chúng ta bị nó nhân quả dính đầy người, hiện giờ chính cuồn cuộn không ngừng bị nó chiều đi sinh cơ, tự thân còn khó bảo toàn, lại sao có thể đối phó được nó. Phàm là tới gần nó người, đều sẽ dính lên nó trái cây, sau đó đem mệnh bồi cho nó. Diêm bộ trưởng sợ tới mức lùi lại hai bước. Thường Tịnh đại sư lại nói, một cây chấp trưởng luân hồi, mãn kết nhân quả bồ đề, ai đều không đối phó được, mặc dù là đạn đạo cũng lấy nó không có cách nào. Diêm bộ trưởng quay đầu liền đi. Thế nhưng thật sự xin chỉ thị thượng cấp, điều tới một chiếc phóng ra xe, rồi lại ở nửa giờ sau suy sụp quay lại. Trước mắt tuyệt vọng, hướng dẫn hệ thống không nhai, căn bản phóng ra không ra đi. Này phiến rừng cây liền định vị vệ tinh đều tìm không thấy. Nó giống như là một cái tồn tại với dị thứ nguyên hắc động. Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại, tiếp tục ngâm tụng kinh văn. Huyền Thành Tử đứng ở cách đó không xa, bình tĩnh nhìn kia phiến sương mù dày đặc, trên mặt thế nhưng không còn có mới gặp khi tự cao tự đại. Hắn khóe mắt xuất hiện một ít tế văn, đĩnh bạt thân thể cũng gầy yếu đi vài phần. Sinh mệnh lực mà sói mòn làm hắn không thể ngăn chặn mà lâm vào già nua trạng thái. Thực lực không kịp hắn, những cái đó huyền môn người trong đều đã từng người chạy. Nhưng mà chẳng sợ bọn họ chạy đến chân trời góc biển, này nhân quả dính lên chính là đời đời kiếp kiếp, lại há có thể ném mà rớt, thật sự không có một chút biện pháp sao. Diêm bộ trưởng hãy còn chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái gọi là địa ngục ở nhân gian cảnh ngữ, có một ngày thế nhưng sẽ biến thành hiện thực. Thế giới này đã hoàn toàn hư rớt sao? Thường Tịnh đại sư từ từ niệm kinh, lâu dài không nói gì. Diêm bộ trưởng sắc mặt liên tục hôi bại đi xuống, trái tim cũng bắt đầu nhất trừ mà đau. Hắn một bên nuốt uống thuốc phiến, một bên sợ hãi không thôi mà thầm nghĩ, ta hiện giờ chứng bệnh đến tột cùng là bị kích thích, vẫn là bởi vì đã từng ăn qua kia khỏa cây bồ đề trái cây, ta hiện tại có phải hay không cũng ở hoàn lại nhân quả toàn bộ kinh thị, thậm chí khắp cả quốc gia. Ăn qua kia nhân quả người đến tột cùng có bao nhiêu? Đương hắn miên man suy nghĩ thời điểm, Thường Tịnh đại sư rốt cuộc mở miệng, trên đời có lẽ có một loại người có thể đối phó nó, người nào? Diêm bộ trưởng tiếng nói càng ngày càng suy yếu. Trên thực tế không ngừng hắn, toàn bộ doanh địa người đều đã lâm vào suy yếu trạng thái. Có thể thấy được kia khỏa yêu thụ lâu dài tới nay bố cục là cỡ nào giàu có hiệu quả. Không ở ngũ hành, không dính nhân quả, không vào luân hồi người có thể đối phó nó. Không ở ngũ hành, không dính nhân quả, không vào luân hồi, trên thế giới có loại người này sao? Không có. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã định vận mệnh. Thường Tịnh đại sư mở mắt ra, khuyên, Diêm thí chủ, ngươi không vội, ngồi xuống niệm một lát kinh đi, trước khi chết có thể đạt được một lát yên lặng cũng là tốt. Diêm bộ trưởng thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, giận dữ nói, nói nhiều như vậy, hợp lại tất cả đều là vô nghĩa, ngươi không niệm kinh, lại có thể làm cái gì? Thường Tịnh đại sư hỏi lại một câu. Diêm bộ trưởng ngây ngẩn cả người, sau đó chậm rãi ngồi quỳ ở thở hổn hển như Ngưu Mạnh Trọng bên người. Dùng lạnh băng đôi tay che lại mướt mồ hôi mặt, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng huyền môn thủ đoạn đều không đối phó được kia cây. Hắn lại có thể làm cái gì? Mạnh Trọng kéo xuống nhân viên y tế đưa tới dưỡng khí cháo, hỏi, đại sư, bị kia cây cắn nuốt phạn lão sư sẽ như thế nào? Thường Tịnh đại sư môi hơi hơi mấp máy, lại là không đành lòng nói nữa. Đứng ở cách đó không xa Huyền Thành Tử lại dùng lạnh nhạt đến cực điểm ngữ khi nói, hắn sẽ bị kéo vào luân hồi bên trong, dần dần bị lạc tự mình. Hắn có lẽ sẽ vây ở mỗi một cái nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi cảnh tượng chung, lặp lại nhất thống khổ một khắc. Lại có lẽ sẽ gặp một đời lại một đời khổ ách, lại bảo lưu lại sở hữu bi thảm ký ức. Tóm lại, kia cây sẽ làm hắn ở luân hồi chung thừa nhận hết thảy tra tấn. Như thế, linh hồn của hắn mới có thể buông lỏng, sau đó bị nhanh chóng tiêu hóa. Nói cách khác, khi bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Phạn Già La có lẽ đã ở kia cây đã trải qua vài cái luân hồi sinh mệnh. Hơn nữa mỗi một lần luân hồi đều không được chết già. Rồi lại mỗi một đoạn bi thảm lịch trình đều nhớ rõ rành mạch. Hắn sẽ ăn tận thế gian khổ, nhận hết thế gian tội, tiện đà ở vô tận tuyệt vọng chung dâng lên linh hồn của chính mình đi tầm bổ kia cây. Lấy cầu hoàn toàn giải thoát, như vậy thủ đoạn so độc ác nhất nhân loại còn muốn ngoan độc vô số lần. Mạnh Trọng tức giận đến cả người đều ở phát run, trong miệng nỉ non nói cái gì thánh thụ. Nó rõ ràng là yêu quái, Diêm Bộ trưởng lại hợp với ăn vài viên thuốc viên. Căn bản không dám đi tưởng Phạn lão sư tao ngộ. Huyền Thành Tử lại cười lạnh nói thế gian hết thảy đều có nhân quả. Câu này nói đến quả nhiên không sai. Vô tận luân hồi cực khổ mới là nhất thích hợp kia nghiệt đồ trừng phạt. Sớm biết như thế, ta hà tất tới này một chuyến. Nói xong câu đó, hắn thế nhưng phất tay áo liền đi. Từ từ, ngươi không thể đi, các ngươi huyền môn người trong không phải vẫn luôn lấy chảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao, các ngươi nhất định phải nghĩ cách. Diêm Bộ trưởng nói còn chưa dứt lời, liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Ta không đối phó được kia cái, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Huyền Thành Tử cũng không quay đầu lại mà nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Lâm Niệm Từ mang về dưới chân núi tìm cái đại bệnh viện chữa thương. Các ngươi đạo quan cũng không cần sao. Huyền Thành Tử bước chân một đốn, hình như có do dự, lại vẫn là cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hiện tại không phải hắn muốn hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Thấy hắn không phụ trách nhiệm hành vi, Diêm Bộ trưởng một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cười lạnh nói, trước đó nói bốc nói phét. Xong việc bỏ gánh trốn chạy quả nhiên là các ngươi Thiên Thủy phái tốt đẹp truyền thống. Các ngươi đạo quan bị hủy đi đến không oan. Ta nói các ngươi Thiên Thủy phái như thế nào tổng ra phế vật đâu. Nguyên lai là căn tử thượng cũng đã lạn rớt. Phạn lão sư phản bội đến hảo a. Hắn nếu là không phản bội, chẳng lẽ còn cùng các ngươi này đó bùn lầy mỗi ngày trộn lẫn nơi. Diêm Bộ trưởng nói nói còn phỉ nhổ. Mạnh Trọng cũng phụ họa nói, cũng không phải là rác rưởi sao, cái gì huyền môn đệ nhất nhân. Nguy hiểm gần nhất, chạy trốn so với ai khác đều mau. Thượng chiến trường mãn đầu óc còn nghĩ nữ nhân, không bản lĩnh cũng đừng đem chính mình phủng đến quá cao. Để ý rơi xuống thời điểm ngã chết, Phạn lão sư đến nhiều xui xẻo mới có thể quán thượng ngươi như vậy, sư phụ ngươi mẹ nó không sái. Phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Ngươi một cái mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử, cấp Phạn lão sư người như vậy đương sư phụ, ngươi xứng sao? Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật, thế nhưng phảng phất nhận đồng những lời này. Huyền Thành Tử khuôn mặt nhân phẫn nộ mà vặn vẹo, nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân phong phạm, càng làm hắn cảm thấy nan kham chính là, trừ bỏ Chi Phi đạo trưởng ở vì hắn lên tiếng ủng hộ. Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân chờ tiểu bối thế nhưng đều đầy mặt khuất nhục mà cúi đầu. Thật sâu vì như vậy sư môn cảm thấy thẹn. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Thiên Thủy phái tôn chỉ là chảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh, nhưng mà ở nhân gian gặp hạo kiếp quan trọng thời điểm. Sư tổ lại nói đi thì đi, không có nửa phần do dự. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Hắn thân là Thiên Thủy phái trưởng môn chức trách lại là cái gì? Chẳng lẽ là cấp Lâm Niệm Từ đương bảo mẫu sao? Huyền Thành Tử quay đầu lại. Đối mặt này từng đôi né tránh lại chứa đầy khiển trách trong mắt. Không biết sao, ngực thế nhưng hơi hơi đau xót, càng có một loại thanh minh ý niệm từ hỗn độn suy nghĩ trung toát ra tới. Hướng hắn phát ra linh hồn khảo vấn. Huyền Thành Tử, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hiện tại ngươi vẫn là chân chính ngươi sao? Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, nơi dừng chân chung quanh thế nhưng xuất hiện ra một số lớn sắc mặt than trì người, một đám tựa du hồn giống nhau đi hướng sương mù dày đặc. Diêm Bộ trưởng tập trung nhìn vào, tức khắc hoảng sợ, những người này thế nhưng có rất nhiều quen thuộc gương mặt, đều là hắn đồng liêu hoặc lãnh đạo. còn có một ít phú thương cùng xã hội nhân vật nổi tiếng. Kia mấy cái vườn trái cây viên chủ cũng trộn lẫn tạp ở trong đó. Trụy ở đội ngũ đuôi đoan, bọn họ giống từng con tự nguyện hiến tế sơn dương, vô chi vô giác mà hướng đen nhánh trong rừng rậm Samani Diêm bộ trưởng vội vàng phái người đi. Càn, Huyền Thành tử thế nhưng vào lúc này vòng trở về, cao giọng lệnh cưỡng chế ở rừng rậm chung quanh bày ra cấm chế. Ngăn lại những người này, Trường Sinh đám người lập tức nhận lời. Trên mặt cảm thấy thẹn chi sắc đã bị phấn đấu quên mình dũng nghị sở thay thế được. Thấy bọn họ phảng phất ở phát ra quang khuôn mặt, Huyền Thành tự tâm càng thêm tăng thêm vài phần thanh minh. Sau đó yên lặng hỏi chính mình ngươi vì sao mấy ngày liền thủy phái môn quy cùng trọng trách đại. Nhậm đều quên mất trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì thiên thủy phái cấm chế quả nhiên. Thực dùng được, nhưng những người đó vẫn như cũ muốn hướng trong sấm, trong miệng phát ra không giống nhân loại rít gào. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy, Mạnh Trọng bất an hỏi. Bọn họ trên người lây dính nhân quả là nhất nùng liệt. Cho nên trước hết nghe thấy được cây bồ đề triệu hoán. Bọn họ sẽ đem chính mình sinh mệnh, linh hồn, sao sao, tất cả đều hiến tế đi ra ngoài. Đây là bọn họ hẳn là hoàn lại nợ, Thường Tịnh đại sư lắc đầu thở dài. Diêm bộ trưởng nhất nhất đánh giá này đó quen thuộc rồi lại xa lạ mặt. Bỗng nhiên liền cái gì đều minh bạch, Trương Dương đã từng bốn phía dùng cái loại này màu lam trái cây vì chính mình con đường làm quan. Khai đạo, mà những người này chỉ sợ ngầm đều thu bị hắn hối lộ. Lúc ấy Tống tiến sĩ còn nói này nhóm người là tai họa ngầm. Cần thiết tìm ra, lại không liêu không đợi chính phủ tra được bọn họ trên đầu. Bọn họ liền bởi vì ăn quá nhiều nhân quả đem chính mình tìm đường chết. Bọn họ hiện giờ đều là ném hồn trạng thái. Sinh mệnh lực cũng đang không ngừng sói mòn. Chỉ còn chờ vào rừng cây hóa thành phân bón. Báo ứng a, này đó đều là báo ứng nghĩ như vậy. Diêm bộ trưởng lại cảm thấy càng vì tuyệt vọng. Dính nhân quả người một đám chết lúc sau. Kia cây sẽ trưởng thành đến càng vì thật lớn, tiện đà chiếm lĩnh thế giới này đi từ nay về sau. Sở hữu nhân loại đều sẽ sinh hoạt ở nó tán cây hạ. Nhậm nó ta cần ta cứ lấy. Hôm nay ngươi làm phân bón, ngày mai liền đến phiên ta, cho đến trên mặt đất phủ kín trồng chất bạch cốt, trời cao hoàn toàn bị dây đằng bao trùm ni đó là như thế nào một cái không thấy ánh mặt trời. Thế giới nghĩ đến đây. Diêm bộ trưởng không khỏi chậm rãi ngã xuống, Thường Tịnh đại sư vội vàng đem người đỡ lấy, cao giọng triệu hoán nhân viên y tế, lại không liêu Huyền Thành tử thế nhưng từ bên hông túi tiền lấy ra một viên thuốc viên, nhét vào Diêm bộ trưởng trong miệng, hàn ám sắc hai mắt tựa hồ có một sợi ấm áp đổ xuống ra tới. Như vậy trách trời thương dân, hòa ái dễ gần, nghiễm nhiên là Thường Tịnh đại sư nơi sâu thẳm trong ký ức nhất quen thuộc bộ dáng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.